Chương 89, Huyễn Chi Không Gian 1. Mùi rượu kia phi thường thuần hậu, chỉ là ngửi mùi rượu liền có chút say. Trọng Nguyệt hít mũi một cái, sau đó nhẹ gật đầu, một mùi rượu thơm. A nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu cố gắng ngửi ngửi, ta cái gì đều ngửi được A không thể nào. Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, nồng như vậy liệt thuần hậu mùi rượu vị các ngươi không có ngửi được không có. Mộ Dung lắc đầu, một mặt nghiêm túc chủ tử cùng Trọng Nguyệt đều ngửi thấy, vì sao bọn họ không có ngửi được liền xem như khiếu giác so chủ tử cùng Trọng Nguyệt kém, cũng không trở thành một chút đều không có ngửi được, có gì đó quái lạ Mộ Dung có thế nghĩ đến, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tự nhiên cũng nghĩ đến. Ngay tại Trọng Nguyệt bốn người cảnh giác thơ ý điếm, phía trước rừng rậm bên trong lại đột nhiên bay tới xương trắng, đem Bắc Minh Dạ mấy người toàn bộ bao phủ cái kia xương trắng. Đến rất nhanh, Trọng Nguyệt mấy người căn bản chưa kịp phản ứng ngay tại xương trắng bao phủ bọn họ trong nháy mắt, Trọng Nguyệt rõ ràng cảm giác được có người bắt được tay nàng, ngay sau đó Trọng Nguyệt liền hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết xương trắng tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, qua trong giây lát liền biến mất khi xương trắng sau khi biến mất. Mộ Dung, Ngọc Lưu vẫn còn đang tại chỗ, có thế lạc lạc, Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ bọn họ lại biến mất không thấy lâu như cách Bắc Minh Dạ. Bọn họ mặc dù có một chút khoảng cách, có thể rõ ràng thấy rõ ràng mới vừa mới chuyện gì xảy ra đại ca, đây là có chuyện gì lâu như nhíu mày lại, Dạ ca ca tại sao sẽ đột nhiên biến mất lâu viêm nhíu mày lại, hắn cu nở dê nói không nên lời cái nguyên cớ, vừa rồi trận kia xương trắng thực sự quá quỷ dị làm sao bây giờ. Chủ tử bọn họ làm sao sẽ không thấy Ngọc Lưu cấp bách xoay quanh, chủ tử ở tại bọn họ dưới mí mắt không gặp, đây nếu là bị chủ tử sư tỷ cho đã biết, bọn họ đoán. Chừng sẽ trực tiếp bị ném đi đút rắn A hai hàng thanh lệ chảy xuống, Ngọc Lưu quay đầu nhìn xem Mộ Dung, Mộ Dung, chúng ta nên làm cái gì nhìn xem Ngọc Lưu bộ dáng. Mộ Dung khỏe miệng giật một cái, mặc dù biết Ngọc Lưu là chàng, Mộ Dung lại vẫn là không nhịn được lên tiếng an ủi, chủ tử không có việc gì. Sương trắng là từ phía trước đến, chúng ta đi trước phía trước tìm một chút. Tốt. Nghe được Mộ Dung nói như vậy, Ngọc Lưu thu hồi nước mắt, chững chạc đàng hoàng nói ra, chúng ta nhanh đi tìm đi. Biến hóa này cũng quá nhanh đi, Mộ Dung có chút im lặng nhìn xem Mộ Dung cùng Ngọc Lưu hướng về trước mặt, Lâu Nhứ đang định theo sau, liền bị Lâu Viêm kéo tay quay đầu nhìn xem Lâu Viêm, Lâu Nhứ có chút không hiểu hỏi, đại ca, ngươi làm gì giữ chặt ta Dạ ca ca không thấy? Nàng nhất định phải đi tìm Dạ ca ca, vùng núi này quá nguy hiểm, ngươi không thể hành động đơn độc, đừng quên chúng ta lần này đến mục tiêu. Lâu Viêm lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch công chúa tính tình, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâu Nhứ nghe vậy, không dám đang nói cái gì. Nàng người đại ca này là thương nàng nhất, cũng là nàng sợ nhất người phía trước đường đi, để tránh đụng tới cái kia một trận quỷ dị xương trắng. Nhíu nhíu mày lại, Lâu Viêm tiếp tục nói. Đường cũ, đi đường khác. Đúng. Hai người khác cứng thanh, quay người hướng về đi về phía trước đi, phụ trách ở phía trước mở đường Trọng Nguyệt mơ mơ màng màng cảm giác được có đồ vật tại liếm mặt nàng, không khỏi có chút không vui, lấy tay đi đánh vật kia cơ hồ là đánh tới đồng thời, Trọng Nguyệt liền mở ra tầm mắt, mãnh liệt ngồi dậy, Trọng Nguyệt liền thấy một bên tức giận Lạc Lạc nhìn một chút tay mình, Trọng Nguyệt lại nhìn Lạc Lạc chẳng lẽ nàng vừa rồi đánh là Lạc Lạc.